Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, bắt đầu tỉ thí, Hoàng Nhược Trần làm Hoàng Thiên Sâm đại trưởng lão thân tôn tử. Hơn nữa bản thân tu vi thiên phú tuyệt luân, Hoàng Nhược Trần chính là đúng nghĩa thiên chi kiêu tử. Hoàng Nhược Trần tự có một cái ham mê, đó chính là yêu mến mượn tỉ thí danh nghĩa tỉ thí. Tùy thời chèn ép một ít ló đầu tân tú, tốt giữ gìn quyền uy của mình, khoe cùng với chính mình uy phong. Mà người nào tân tú coi như là bị Hoàng Nhược Trần cho đánh cho tàn phế, cũng chỉ có thể là tuyển trạch nén giận. Chuyện gì xảy ra, nơi đây như thế tranh cãi ở Mỹ, mọi người không cố gắng tu luyện, đều ở chỗ này sống uổng thời giờ sao? Hoàng Nhược Trần quét mắt bốn phía đoàn người, lấy một loại trưởng bối giọng để giáo huấn lấy mọi người. Hắn tự giữ thiên phú tuyệt luân, hơn nữa là đại trưởng lão thân tôn tử, một mạch liền đem mình làm hạ nhất đảm nhiệm trưởng môn. Bình thường những sư huynh đệ này trong mắt hắn, bất quá là bại tướng dưới tay. Hắn có thể chưa từng có đem những sư huynh đệ khác để vào mắt. Ở Huyền Nguyệt Tông trẻ tuổi, không ai có thể thắng được hắn. Trần Đồng vừa nhìn thấy Hoàng Nhược Trần, tức thì chạy tới, kêu lên, Nhược Trần sư huynh, cái này Lộc Vũ thật to gan, vừa rồi lại dám bò trên, lên, Huyền Quy Đại Nhân lưng, khi nhờn Huyền Quy Đại Nhân. Chu vi hết thảy sư huynh đệ đều có thể làm chứng. Hắn một tay liền chỉ hướng Lộc Vũ. Hắn mới vừa có chút bị Lộc Vũ Thiên Dương trưởng cho đánh mông. Lúc này Hoàng Nhược Trần đến, vừa lúc có thể báo thù cho hắn. Hắn biết Hoàng Nhược Trần yêu mến khoe uy phong tính tình, cho nên đầu tiên là tố cáo Lộc Vũ nhất hình. Quả nhiên Hoàng Nhược Trần nghe lời này một cái, tức thì hướng về phía Lộc Vũ mắng, ngươi tiết độc Huyền Quy Đại Nhân. Nhưng có việc này, ở Hoàng Nhược Trần hỏi ra câu nói này thời điểm, tất cả mọi người biết Lộc Vũ cái này khiến phải xong rồi. Hoàng Nhược Trần là hoan hỉ nhất vui mừng gây chuyện, lần này Lộc Vũ phạm tội. Hoàng Nhược Trần nhất định là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, khoe chính mình uy phong. Mấu chốt là, Lộc Vũ muốn phủ nhận cũng vô dụng thôi. Dù sao vừa rồi nhiều người như vậy đều thấy Lộc Vũ bò trên, lên, Huyền Quy Đại Nhân sau lưng. Nhưng mà bọn họ nghĩ lầm rồi, Lộc Vũ căn bản sẽ không nghĩ tới phủ nhận, mà là trực tiếp đối với Hoàng Nhược Trần kêu lên, không sai, ta là leo lên huyền giáp linh quy sau lưng, chẳng qua cũng không phải cái gì khinh nhờn, có tư cách để cho ta khống chế vương thú, có thể nói là tuyệt vô cận hữu quang vinh. Vạn năm trước, hắn từng đạp chân thiên cổ thánh địa, cùng tới tự viễn cổ thất thải thiên loan cùng múa với ngày. Hắn từng làm cho không người nào có thể chinh phục huyết nguyệt ma lang đối với hắn phục bái gõ thủ. Hắn chi đế uy tiên uẩn quét ngang vạn dặm, nhiều thiếu siêu cấp vương thú muốn bái hắn vì chủ nhân mà không được. Huyền giáp linh quy là một thông thường vương thú, có thể được hắn lọt mắt xanh, có thể nói trên, lên, là muôn đời có may mắn. Lộc Vũ, ngươi dám khẩu suất cuồng ngôn, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách đụng vào vương thú. Hoàng Nhược Trần tức thì khó có thể bình tĩnh. Lộc Vũ cái kia khinh miệt nhãn thần rất là làm cho hắn chịu không nổi. Cái này người xuyên tạp dịch quần áo người tốt sinh cuồng vọng, cái này Huyền Nguyệt trong tông ai không sợ hắn Hoàng Nhược Trần, cái này tạp dịch cư nhiên không sợ. Lộc Vũ nhìn Hoàng Nhược Trần thẳng lắc đầu, nói ra, thật là không có nghĩ đến, đã từng danh chấn đại lục Huyền Nguyệt Tông xuống dốc tới mức như thế. Ngươi cái này nhóm, chờ, tư chất đệ tử, đều có thể xưng là thiên tài. Đơn giản là có nhục thiên tài hai chữ này. Bây giờ Huyền Nguyệt Tông như này chướng khí mù mịt. Chúng ta đầu tiên là muốn tẩy rửa loại người như ngươi cướp chuột. Một câu nói này càng là kém chút không có đem Hoàng Nhược Trần cho trực tiếp tức chết. Cho tới nay, hắn cũng đều đối với thiên phú của mình thập phần đắc ý, đồng thời tự phụ, mọi người tán thưởng cùng khích lệ, cũng sớm bảo hắn tâm trôi dạt đến thiên thượng. Bây giờ, chính mình cư nhiên bị một cái tạp dịch cho khách sáo, lại còn nói tự có nhục thiên tài hai chữ. Hoàng Nhược Trần giận dữ phía dưới, Trần Đồng vẫn còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Nhược Trần sư huynh, cái này Lộc Vũ cũng không biết uống thuốc gì, thực lực đột nhiên tăng mạnh, vừa rồi chúng ta đều không chế trụ được hắn, các ngươi đều không chế trụ được hắn. Hắn bất quá là chính là ngũ trọng thiên tu vi, ngươi thực sự là phế vật. Hoàng Nhược Trần hoan hỉ nhất vui mừng chèn ép Tân Tú. Hắn đã quyết tâm phải thật tốt giáo huấn Lộc Vũ. Chẳng qua Lộc Vũ tu vi quá thấp, cùng hắn kém đủ ba cái cảnh giới. Nếu như còn giống như kiểu trước đây mượn tỉ thí danh nghĩa tỉ thí, nhưng thật ra có mất phong độ của mình. Lộc Vũ có đúng không? Ta cho ngươi thời gian 3 tháng tu luyện, 3 cái nguyệt chi về sau, ta tới cùng ngươi một hồi tỉ thí công bình. Ngươi nếu như thắng, mạo phạm huyền quy chuyện của người lớn tình, ta có thể chuyện xưa không tội. Hoàng Nhược Trần cố ý xếp đặt làm ra một bộ hào phóng tư thế, chỉ ở Tuyên Dương tạo thế, nhóm, chờ, 3 cái nguyệt sau lại nhất chiêu đánh bại Lộc Vũ, nhất định có thể ở trong tông phái đạt được tuyên truyền hiệu quả tốt nhất. Mọi người vừa nghe lời này, tức thì xì xào bàn tán. Nhược Trần sư huynh tự cao phong độ, không muốn ỷ mạnh hiếp yếu, cố ý cho Lộc Vũ 3 tháng thời gian chuẩn bị, có thể nói là hết tình hết nghĩa. Lộc Vũ tiểu tử này ngông cuồng như vậy, ngược lại muốn nhìn một chút, tức thì liền cho hắn thời gian 3 tháng, hắn có thể đề thăng đi nơi nào. Nói chung, ba người chúng ta nguyệt xem Lộc Vũ tốt đùa giỡn là được. Trong tỉ thí, hắn tuyệt đối phải bại bởi Nhược Trần sư huynh. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Đến lúc đó là tỉ thí công bình. Coi như là hắn bị trọng tàn, cũng không trách được người khác. Mọi người đều biết ba cái nguyệt chi sau muốn phát sinh cái gì. Hoàng Nhược Trần hừ một tiếng, nói ra, được rồi, mọi người tản đi đi. Ba cái nguyệt chi về sau, chúng ta chuẩn thì ở diễn vũ tràng chung tỉ thí, dưới thì hy vọng tất cả mọi người có thể đến đây quan chiến, một hồi ồn ào náo động sẽ thối lui. Giang Phong cùng Trần Đồng tuy là rất là không cam, nhưng cũng không có biện pháp. Hoàng Nhược Trần đều lên tiếng, bọn họ chỉ có thể là nhận đến ba cái nguyệt chi sau. Lại chợt nghe được Lộc Vũ một tiếng nhàn nhạt ngôn ngữ, hà tất cần đợi được ba cái nguyệt chi về sau, hiện tại có thể tỉ thí, ta không ngại thật tốt giáo huấn ngươi một trận, dĩ nhiên, ngươi bây giờ chịu thua cũng còn kịp, ta có thể tạm thời tha cho ngươi một lần. Soạt, Lộc Vũ mấy câu nói, gây nên toàn trường náo động, lúc đầu Lộc Vũ đều tranh thủ được 3 tháng thở dốc cơ hội. Không nghĩ tới Lộc Vũ ngược lại muốn từ bỏ cái này cơ hội, chủ động yêu cầu hiện tại liền tỉ thí, nhưng lại để lộ ra mình có thể thắng Hoàng Nhược Trần cường liệt lòng tin. Lộc Vũ tiểu tử này chẳng lẽ là choáng váng hay sao? Rõ ràng chỉ có đoán thể kỳ ngũ trọng thiên, bây giờ đối với trên lên Hoàng Nhược Trần, chỉ sợ còn kiên trì không đến 3 chiêu. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hội người khoác lác. Đúng vậy a, gia châu đều chém gió lên trời, mọi người đối với Lộc Vũ đều cảm thấy hết chỗ nói rồi. Mà bọn họ biết, Lộc Vũ cái này hạ phải xong đời. Này thì Hoàng Nhược Trần đã giận không kềm được. Hắn giận dữ nói, là chính mình yêu cầu. Cũng không nên nói ta lấy mạnh hiếp yếu. Xem chiêu, Hoàng Nhược Trần ra chiêu. Vừa ra tay, chính là muốn đưa người trọng tàn sát chiêu. Thật đúng là tâm ngoan thủ lạt. Chỉ là một lời không hợp, sẽ trọng tàn Lộc Vũ. Có thể đệ tử bình thường chết sống, căn bản cũng không bị hắn để vào mắt. Có một ít nội môn đệ tử nhận ra Hoàng Nhược Trần chiêu thức, kinh thanh kêu lên, đúng là Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết. Hoàng Nhược Trần thi triển ra Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết. Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết nhưng là chúng ta Huyền Nguyệt Tông tuyệt học chân phái. Không nghĩ tới đại trưởng lão đem Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết đều truyền thụ cho Nhược Trần sư. Huynh, ngoặc kép, hết chương.